Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 886, Cộng Thiên Thần Chủ Thần Phục. Tần Vân bàn tay, cầm lam nhạt hạt châu, thần hồn kim, ong ong, một cỗ đáng sợ thần hồn lực lượng mãnh liệt mà ra. Cái kia đạm hạt châu màu xanh lam, hào quang tăng vọt. Bên trong cộng thiên thần chủ lưu lại thần hồn ấn ký. Bị Tần Vân trực tiếp xóa đi. Hư không bên trong, đạm hạt châu màu xanh lam. Khẽ run, nhưng này miếng hạt châu, bây giờ lại đã biến thành vật vô chủ. Tịch Nhi, cầm lấy đi. Tần Vân ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia đạm hạt châu màu xanh lam, rơi vào chỉ mộ Tịch trước mặt. Ong ong. Hạt châu xoay quanh, một cỗ hàn khí, mãnh liệt mà ra, thật mạnh cực hàn chi lực. Chỉ mộ Tịch, trong mắt phát sáng lên, nàng cũng là không nghĩ tới. Tần Vân sẽ đem hạt châu này, trực tiếp đưa cho nàng. Nàng mặc dù là Tần Vân đệ tử, nhưng hạt châu này, lại là Tần Vân đưa cho nàng. Duy nhất một thanh thần khí, đa tạ sư phó, chỉ mộ Tịch. Cung kính quỳ trên mặt đất, trong lòng của nàng, càng là vui vẻ vô cùng. Sư phó đưa nàng hạt châu, điều này nói rõ nàng tại Tần Vân trong lòng địa vị. Vẫn còn rất cao, điều đó không có khả năng. Phốp, trước tiểu viện, cộng thiên thần chủ, trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Trên mặt mạng che mặt rớt xuống, lộ ra một tấm gương mặt tinh xảo đến. Trên mặt của nàng, tái nhợt có chút đáng sợ. Cộng thiên thần chủ, lần trước kim lân thần chủ hỏa diễm thần đao. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền quên đi. Tần Vân nhìn xem cộng thiên thần chủ, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Lần trước kim lân thần chủ hỏa diễm thần đao, bị hắn tay không đoạt lấy. Này cộng thiên thần chủ còn vọng tưởng, dùng này thần châu tới thương hắn. Thật sự là hài hước. Hỏa viễm thần đao, cộng thiên thần chủ, vẻ mặt càng thêm trắng bạch mấy phần. Cửu thải băng loan, bản đế hôm nay là ăn chắc rồi. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân một trưởng ra tay. Đáng sợ trưởng ấn, phá toái hư không, chớp mắt rơi vào cửu thải băng loan trên đầu. Chủ nhân, cứu ta. Ngao ô, một đạo tiếng rên rỉ truyền đến, này có thể so với thập ngũ trọng thần vương chi cảnh cửu thải băng loan. Liền mảy may sức phản kháng đều không có, bị Tần Vân một trường, đập nát đầu, cửu thải băng loan thi thể, rơi trên mặt đất, thải nhi, nhìn xem ngã xuống cửu thải băng loan, cộng thiên thần chủ, bi hô một tiếng, trong lòng của nàng. Càng là thê lương vô cùng. Cái kia thần châu chính là thiên thần khí, là thánh sơn thánh tử ban tặng, nhưng bây giờ lại bị Tần Vân cướp đi. Không ngừng thần châu, hiện tại liền tọa kỵ của nàng cửu thải băng loan cũng bị Tần Vân chém giết. Tịch Nhi, đêm này cửu thải băng loan cầm đi xử lý một thoáng. Bản đế buổi tối hôm nay muốn cùng Khô Lâu đại sư uống một chén. Nhìn xem chỉ mộ Tịch, Tần Vân cười ha hả nói. Vâng, sư phó. Chỉ mộ Tịch trong mắt sáng lên, lập tức vui vẻ thu hồi thần châu, dẫn theo cửu thải băng loan thi thể, nhanh chóng lui ra. Đến mức cộng thiên thần chủ, chỉ mộ Tịch tuyệt không lo lắng. Có đế chủ tại, cái này người căn bản là đi không được. Tu La Đế, nhìn xem chỉ mộ Tịch đem cửu thải băng loan thi thể đề đi. Cộng thiên thần chủ trong mắt, lóe lên một vệt sát ý lạnh như băng. Ngươi rất muốn giết ta. Tần Vân nhìn xem cộng thiên thần chủ, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Trong thiên địa này, nghĩ muốn giết hắn Tần Vân nhiều người. Trong đó Vĩnh Hằng Đại Đế, càng là xếp tại thứ nhất. Nhưng đáng tiếc là... hắn Tần Vân hiện tại còn sống, mà những cái kia muốn giết hắn Tần Vân người, ngược lại từng cái chết rất sớm. Tu La Đế, Thánh Sơn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem Tần Vân, cộng thiên thần chủ thanh âm hận ý khôn cùng. Nàng mong muốn hướng Tần Vân ra tay, nhưng Tần Vân mạnh mẽ, để cho nàng liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Thành làm bản đế chó, bản đế nhường ngươi tiếp tục trưởng quản trung thiên thần. Chờ đến Thánh Sơn hủy diệt lúc, ngươi hội vui mừng, lúc trước thần phục bản đế là bực nào may mắn. Nhìn xem cộng thiên thần chủ, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Thánh Sơn hủy diệt, cộng thiên thần chủ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng của nàng càng là kinh hách vô cùng. Cộng thiên thần chủ không nghĩ tới Tần Vân dã tâm to lớn như thế. Tần Vân mục đích căn bản cũng không phải là nàng, mà là Thánh Sơn. Tần Thiên Quốc muốn tiêu diệt Thánh Sơn, đoạt lấy toàn bộ thiên lan giới. Thánh Sơn chính là đại thế giới công đức thiên môn người. Đừng nói ngươi có thể hay không diệt Thánh Sơn, coi như ngươi diệt Thánh Sơn, đại thế giới công đức thiên môn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nhìn xem Tần Vân, cộng thiên thần chủ mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, ngươi có chút nhiều. Nhìn xem cộng thiên thần chủ, Tần Vân lông mày hơi nhíu, cơ hội hắn đã cho, nếu là cái này cộng thiên thần chủ không thần phục, cái kia Tần Vân không ngại đem cái này người giết, làm chó cùng tử vong. Lựa chọn đi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Làm chó, tử vong, cộng thiên thần chủ sững sờ ngay tại chỗ. Nàng mong muốn dùng Thánh Sơn trấn nhiếp Tần Vân, nhưng Tần Vân lại mong muốn diệt Thánh Sơn. Hắn mong muốn dùng đại thế giới công đức thiên môn trấn nhiếp Tần Vân, nhưng hết sức rõ ràng, lần nữa thất bại, ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái, ta thần phục. Phù phù, cộng thiên thần chủ cả người quỳ trên mặt đất, tinh thần của nàng không ngừng run rẩy. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng cầu sinh để cho nàng đem tôn nghiêm hung hăng vứt bỏ. Nàng là thần vương cường giả, nàng có lượng lớn tuổi thọ, nàng làm sao có thể lựa chọn tử vong? Sớm như thế chẳng phải là rất tốt? Nhìn xem quỳ trên mặt đất cộng thiên thần chủ, Tần Vân cười nhạt một tiếng, phóng khai tâm thần. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt lần nữa lạnh xuống. Phóng khai tâm thần, cộng thiên thần chủ vẻ mặt hơi hơi trắng lên, trên mặt của nàng càng là điên cuồng lấp lánh. Trung thiên, bái kiến chủ nhân. Mấy hơi thở về sau, cộng thiên thần chủ nằm sấp trên mặt đất, trên mặt của nàng ảm đạm vô cùng, nhưng tại thời khắc này, trong lòng của nàng lại đã không có phản kháng. Nô thần ấn, băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết, sau một khắc, ấn quyết tại hư không hình thành một cái nô chữ. Nô chữ nhanh như tia chớp rơi vào cộng thiên thần chủ trong mi tâm. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cộng thiên thần chủ trên mặt đất cuồn cuộn không thôi, nàng khuôn mặt càng là ảm đạm một mảnh. Một khắc đồng hồ về sau, cộng thiên thần chủ mới từ dưới đất đứng lên. Kỷ Tuyết, gặp qua chủ nhân. Cộng thiên thần chủ hướng Tần Vân cung kính quỳ lạy trên mặt đất. Kỷ Tuyết, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đứng lên đi, đa tạ chủ nhân. Cộng thiên thần chủ vội vàng từ dưới đất đứng lên, nói cho bản đế, các ngươi vì sao xông vào ta Tần Thiên Quốc? Nhìn xem cộng thiên thần chủ, Tần Vân trầm giọng hỏi, bẩm báo chủ nhân, ta cùng Kim Lân thần chủ xông vào Tần Thiên Quốc là bởi vì Thánh Sơn phân phó. Một tháng trước Thiên Hàn Sơn có người độ kiếp, cái kia thần kiếp chấn động toàn bộ thiên lan giới, nhưng đáng tiếc là cái này người hủy diệt tại thần kiếp bên trong. Thánh Sơn người muốn biết người này phần, cho nên điều động chúng ta trước đến điều tra. Nhìn xem Tần Vân, cộng thiên thần chủ cung kính nói, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.